Cậu không thích nó à, thế chúng ta có thể đổi sang cái khác, cậu muốn đổi thành gì? Dư Trì không muốn suy nghĩ cái ám hiệu ngớ ngẩn đó. Cậu cũng không muốn, chí, tinh tinh, điện thoại của người bên trong rung lên, Tịnh Ly cúi đầu xem thử, Dư Tiểu Trì, chẳng phải chị muốn xem cơ bụng sao, không mở cửa thì tôi đi vậy. Tim Tịnh Ly đập rộn trong nháy mắt, cô nghĩ bụng đi cái ám hiệu cậu ấy, chị đây đến để xem cơ bụng mà. Cô vặn mở cửa, ngoài cửa, Dư Trì một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại rũ mắt nhìn cô 2 giây, sau đó đi vào phòng. Phòng khách rất nhỏ, nhìn qua là thấy hết, Dư Trì vừa vào cửa đã nhìn thấy chiếc máy tính đặt trên sofa và chiếc hộp giấy lăn lóc dưới đất. Tịnh Ly đóng cửa lại, nương theo ánh mắt cậu chủ động nói. Tôi đã giúp cậu thiết lập máy tính rồi, mật khẩu đăng nhập là sinh nhật của tôi. Chiếc máy tính đó là Tịnh Ly cưỡng ép nhét cho Dư Trì, vốn dĩ cậu không định dùng. Hẳn Tịnh Ly đang cố ý, cô ôm eo cậu, ngẩng lên nhìn cậu. Đã kích hoạt rồi, không trả lại được đâu, đây là quà đính ước nên không cho phép cậu trả lại, sau này dùng cái mới biết chưa? Dư Trì cảm thấy mình bị cô bắt chẹt thê thảm, bất luận cậu có kháng cự ra sao, giả vờ trấn tĩnh trêu chọc lại cô thế nào, cuối cùng vẫn sẽ trở thành công cốc. Cậu cúi đầu nhận thua. Được, Tịnh Ly bất chợt hỏi. Sinh nhật tôi ngày mấy? 21 tháng 11. Đọc full tại chuanfao.vn, Tịnh Ly hài lòng gật đầu, vừa muốn tặng một nụ hôn ngợi khen cậu, điện thoại trên bàn đã reo chuông. Cô buông Dư Trì, vừa đi vừa lèm bà lèm bèm. Nếu lại là Chu Tư Noãn, thế thì hôm nay cho cậu ta vào danh sách đen luôn. 2 chữ, Dung Hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nhấp nháy trên màn hình, đã 11 giờ rưỡi rồi, bình thường nếu không có gì quan trọng Dung Hoa sẽ không gọi điện cho cô trễ như vậy. Cô nhìn Dư Trì, hơi chột dạ nói. Người đại diện của tôi, cậu giữ im lặng nhé. Dư Trì gật đầu, đi vào phòng ngủ trước khi cô bắt máy. Tịnh Ly tựa vào mé cửa phòng ngủ, ánh mắt đuổi theo cậu. Chị Dung, có chuyện gì không? Mai là sinh nhật Lộ Tinh Vũ, em nhớ đăng Weibo chúc mừng. Dung Hoa không vòng vo. Bây giờ là 11 rưỡi, nửa tiếng nữa là 0 giờ, nếu em chưa định ngủ thì nhớ canh giờ đăng. Lúc mới ký kết với Dung Hoa, tuổi tác hai người còn nhỏ, tính cách cũng đơn thuần, quả thật khi ấy tình cảm của cả hai khá tốt, cùng nhau trưởng thành như một cặp chị em khăng khít, nếu sinh nhật hàng năm không vướng lịch trình, bọn họ sẽ cùng nhau đón sinh nhật. Nhưng 2 năm trước, sau khi Lộ Tinh Vũ quấn lấy cô nhưng bị cô cự tuyệt, kể từ đó cậu ta bắt đầu buông thả bản thân, sa đọa vào con đường gả CS. Ngủ cùng fan, càng chơi đùa càng hăng, còn Dung Hoa cứ mãi đi theo dọn dẹp mớ hỗn độn cho cậu con trai quý từ Tịnh Ly trở thành công cụ tẩy trắng, 2 năm nay cứ mỗi lần tới sinh nhật cậu ta đều là Dung Hoa nhắc cô mới miễn cưỡng đăng Weibo chúc mừng, thật sự rất phiền. Đã chúc 5 năm liên tục rồi, nếu như năm nay không đăng, chắc chắn các blogger sẽ được dịp lên bài xào nấu thông tin. Dư Trì cầm quần áo, nhàn nhã đi lướt qua Tịnh Ly. Cậu chỉ có một đôi dép lê, lúc này đã bị Tịnh Ly chiếm mất, cậu đi chân trần thẳng vào phòng tắm. Tịnh Ly quay đầu nhìn một cái, tâm tư đã bị cuốn đi xa lắm rồi. Dung Hoa thấy cô im tin tít lại khuyên nhủ, bộ phim này của em còn 2-3 tháng nữa mới đóng máy, năm nay em không có phim nào lên sóng, gần đây bộ phim truyền hình do Trình Tư Khởi đóng vai chính khá hot, danh tiếng và rating đều tốt, bây giờ cô ta đang đi theo con đường giống em, nhưng độ thảo luận và nhiệt độ của em vẫn duy trì ổn định, không thì về sau sớm muộn gì em cũng bị cô ta lấn át. Tịnh Ly biết cách âm ở đây không tốt, sợ Dung Hoa nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm, cô đi vào phòng ngủ khép hờ cửa lại, ngồi trên giường thờ ơ đáp. Đăng Weibo thì ok, nhưng em tuyệt đối không đăng đúng giờ, có phải bạn trai em đâu, mắc mớ gì em phải canh giờ chút. Cậu ta là cái thá gì chứ? Cô lạnh lùng hừ một tiếng. Hay là tên Lộ Tinh Vũ ấy lại làm ra trò bát nháo gì rồi? Dung Hoa cười, việc đó thì không, dạo này thằng bé khá an phận, ở nhà xem kịch bản thôi. An phận, không lẽ đang tĩnh tâm thủ thân? Tiếng nước từ phòng tắm mơ hồ truyền đến, Tịnh Ly lật đật che micro đi, sợ Dung Hoa nghe ra được gì, cô vội nói mình chuẩn bị đi ngủ rồi cúp điện thoại. Tịnh Ly ngồi vung vẩy 2 chân trên giường, đôi dép lê sai nam ấy tuột khỏi chân, rơi xuống đất. Cô cúi đầu nhìn nó, tiếng nước tí tách truyền vào màng nhĩ, cô xỏ chân vào dép đi về phía cửa phòng tắm, căn phòng rất nhỏ, chưa đầy mấy bước đã tới cửa phòng. Tiếng nước đã dừng, ngay cả một tí xíu sương mù trên lớp kính thủy tinh trong suốt cũng không có. Cô khoanh tay, bất thình lình thốt ra một câu. Dư Trì, cậu tắm nước lạnh hả? Dư Trì, bàn tay đang lau tóc của cậu chững lại, xoay đầu về phía cửa. Tịnh Ly không thấy cậu trả lời, cười tủm tỉm nói. Đừng căng thẳng, là chị đang đưa dép lê tới cho cậu. Vừa nói vừa tháo đôi dép ra, đá nó đi. Bịch bịch, 2 tiếng, cạnh đôi dép va phải cửa kính, đối với Dư Trì đang ở trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.